Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 731, băng tinh kết giới. A, ngươi tại A tương đương, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Bị đệ nhất đế quốc cầm tu chiến hữu huynh đệ được cứu rồi. Trong lều vải các giáo sư một cái so một cái mạnh. Nhưng từ phản ứng của mọi người nhìn lại, bọn hắn đều không có phát giác được Hà Thiên Vấn tại trong lều vải. Có được như vậy năng lực, trà trộn vào đế quốc, cướp cái ngục, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hà Thiên Vấn vì cái gì nói khó? Nếu ẩn thân năng lực không có vấn đề. Nói cách khác, cái này đệ nhị đế quốc thống lĩnh thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là ngay cả Hà Thiên Vấn đều không thể cận thân. Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Ngươi vì cái gì nói khó? Địch quân thống lĩnh rất mạnh. Mạnh là nhất định, nhưng vấn đề cũng không đều tại thống lĩnh trên thân. Hà Thiên Vấn rốt cục lộ ra chân thân. Cao Lăng Vi thuận mắt nhìn lại. Phát hiện Hà Thiên Vấn không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là một bộ hơi có vẻ cũ nát đất tuyết ngụy trang. Cái kia huấn luyện mũ vành nón đều có chút bỏ ra. Cứ việc quần áo cũ nát, nhưng lại hoàn toàn không che giấu được Hà Thiên Vấn khí chất. Nhất là đôi mắt kia, sáng ngời có thần, khảm tại cái kia đoan chính nghiêm túc trên khuôn mặt. Rất có chủng vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Trong lúc nhất thời, thịnh thế một đôi mắt đẹp cũng khóa chặt ở trên người Hà Thiên Vấn. Thậm chí duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm khóe miệng, nàng tịnh không để ý hiện ra dục vọng của mình. Nhưng là tuyệt đối đừng hiểu lầm, trong mắt của nàng cũng không có tình dục. Càng nhiều hơn chính là nô dịch cường giả, thậm chí là nô dịch thế giới khát vọng. Đến tương đương lại một cha nữ, Hạ Phương Nhiên trong miệng nói nhỏ lấy, gặp một cái liền muốn thu một cái. Toàn bộ liền một nữ hải vương. Đào Đào trong lúc bất chợt liền không thơm. Nàng không phải cạn bã. Trà nhị đẩy màu trà kính dâm. Lầm bầm. Chỉ là muốn cho tất cả mọi người một ngôi nhà. Hạ Phương Nhiên. Cái gì? Trà nhị. Chú ý thịnh thế ánh mắt. Chúng ta đang ngồi tất cả mọi người. Đều rất thơm. Hoa Niên trước đó có thể hấp thu một cái xương mỹ nhân làm hồn sủng. Thậm chí chủ sủng ở giữa còn có thể có một đoạn hòa bình kỳ. Thật là một cái kỳ tích. Nghe vậy, Trịnh Khiêm Thu luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, hắn một mực tại nghiên cứu Tư Hoa Niên hồn sủng xương mỹ nhân. Hắn vốn cho rằng thế giới này thật sẽ có dị loại tồn tại. Nhưng sự thật chứng minh, đặc tính chính là đặc tính. Khắc vào hồn thú trong lòng đồ vật là ma diệt không xong. Một khi xương mỹ nhân thực lực mạnh lên, phản bội cũng liền tùy theo mà đến rồi. A, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, nói, đều là quen, Đồng Đông Đông, Hoa Niên, bớt tranh cãi, ta Ngô. Tư Hoa Niên vừa mở miệng, lại bị một khối sô-cô-la nhét vào trong miệng. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn xem Tư Hoa Niên, thoáng nhíu mày một cái, mặc dù cái kia biểu lộ nhỏ lóe lên liền biến mất. Nhưng Tư Hoa Niên lại là đem tin tức hoàn chỉnh tiếp thụ lấy. Vinh Đào Đào lại bẻ một khối nhỏ sô-cô-la, di chuyển bước chân, đưa tới Cao Lăng Vi bên môi. Nếu không đều là thống lĩnh vấn đề, vậy còn có cái gì khác vấn đề? Nhìn xem Vinh Đào Đào động tác, cha nhị hưng phấn lấy cùi trỏ đỗi đỗi Hạ Phương Nhiên. Ngươi dạy hảo đồ đệ, cũng nghĩ cho tất cả tiểu tỷ tỷ một ngôi nhà a. Hạ Phương Nhiên. Cao Lăng Vi dáng tươi cười nghiền ngẫm, ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào, nhưng cũng không có cự tuyệt, môi mỏng ngậm chặt sô-cô-la, tiếp nhận Vinh Đào Đào, bổ cứu, hành vi. Hậu phương, Hà Thiên Vấn mở miệng nói, vấn đề xuất hiện ở long tộc trên thân. Vinh Đào Đào đem còn lại sô-cô-la nhét vào trong miệng, quay đầu nhìn về hướng Hà Thiên Vấn. Long tộc, đúng, Hà Thiên Vấn lắc đầu. Một bộ tiếc hận bộ dáng. Sơ Lâm đế quốc, ta tự nhiên muốn hảo hảo dò xét một phen. Lẫn vào tường cao bên trong rất dễ dàng. Tại nội bộ đế quốc dò xét cũng rất thuận lợi. Cho đến ta đi tới cái kia đóa hoa sen khổng lồ cánh xung quanh. Phát hiện chậm chậm rơi xuống tiểu tuyết. Cùng lơ lửng ở giữa không trung tiểu băng tinh. Nghe vậy, đám người không khỏi trong lòng kinh ngạc. lơ lửng ở giữa không trung tiểu băng tinh. Một đám trong phòng học, Trịnh Khiêm Thu giữ im lặng, nội tâm lại là linh hoạt đứng lên. Hà Thiên Vấn trầm giọng nói, băng tinh kia rất đặc thù, mặc dù rất nhỏ, nhưng là mỗi một khỏa đều rất tinh mỹ, hiện lên dài nhỏ bát diện thể, phô thiên cái địa, hiện đầy hoa sen chung quanh. Vinh Đào Đào nhịn không được nhìn về phía chư vị giáo sư. Trong đó, Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói, Tiết Cảnh Long tộc, đúng vậy, Trịnh giáo sư tham gia qua Long Hà chi dịch, hẳn là được chứng kiến. Ta vẫn là quá trẻ tuổi. Hà Thiên Vấn lần nữa thở dài. Những cái kia tiểu băng tinh theo điểm điểm xương tiết rơi xuống. Phảng phất một cái kết giới. Liền mờ tại trước mắt ta. Hà Thiên Vấn nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nhẹ nói lấy. Ta ngay phía trước. Là rơi xuống xương tiết cùng tiểu băng tinh. Mà phía sau của ta. Nhưng không có bất luận cái gì xương tuyết. Trịnh Khiêm Thu. Ngươi đụng vào cái kia kết giới. Đúng vậy, sau đó Long tộc liền thức tỉnh, cũng tinh chuẩn tìm được dưới trạng thái ẩn thân ta. Hà Thiên Vấn khóe miệng nổi lên một nụ cười. Khổ, ta có thể trốn tới. Cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Kết giới, hồn kỹ này không? Tinh kỹ này cũng quá cường thế nha. Hà Thiên Vấn tiếp tục nói. Long tộc có lẽ là cho là cánh sen có thể sẽ có bị đoạt đi nguy hiểm. Tăng cường phạm vi cảnh giới. Từ đó về sau, không chỉ là hoa sen xung quanh nổi trôi băng tinh, rơi xuống xương tuyết, toàn bộ đế quốc khu vực, đều bị tiểu băng tinh bao trùm. Ta thậm chí không cách nào lại tiến vào đế quốc tường cao bên trong. Long tộc năng lực quả thực là thiên khắc hoa của ta cánh. Để cho ta không chỗ ẩn trốn. Nói, Hà Thiên Vấn nhìn về hướng các giáo sư, Trịnh giáo sư. Cha giáo thụ, các ngươi đối với con rồng kia tộc hồn kỹ hiểu rõ a? Cha nhị lắc đầu, giống như ngươi, ta cũng không có tham gia qua Long Hà chi dịch, không thể may mắn cùng Long tộc đối chọi. Năm đó, ta vẫn chỉ là cái nghiên cứu sinh. Nói, cha nhị nhìn về hướng Trịnh Khiêm Thu. Trịnh Khiêm Thu nhẹ nhàng gật đầu. Cha mạch suy nghĩ là chính xác. Cái kia đích thật là Tuyết Cảnh Long tộc mang tính tiêu chí hồn kỹ. Toàn bộ hồn võ thế giới bên trong tất cả chủng loại hồn thú. Chúng ta gần như chỉ ở Tuyết Cảnh Long tộc trên thân nhìn thấy qua. Mà lại, chúng ta cũng gần như chỉ ở Long Hà chi dịch bên trong nhìn thấy qua. Hà Thiên Vấn, người mới vừa nói đó là một hạng cảm giác loại. Lĩnh vực hồn kỹ. Hà Thiên Vấn trong lòng khẽ giật mình. Hiếu Kỳ nói, Trịnh giáo sư có khác biệt quan điểm. Chỉ gặp Trịnh Khiêm Thu sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, song phương tin tức xuất hiện khác biệt. Trịnh Khiêm Thu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái kia do xương tuyết cùng băng tinh tạo thành kết giới. Cho tới nay, đều bị chúng ta nhận biết là thua ra loại hồn kỹ. Tham gia qua Long Hà chi dịch các tướng sĩ phần lớn cảm giác được. Tại trong kết giới, thân thể của chúng ta năng lượng sẽ kéo dài hạ xuống. Mọi người sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Cứ việc cái này một kết giới cướp đoạt thân thể chúng ta năng lượng tốc độ không nhanh. Nhưng thắng ở phạm vi bao trùm cực lớn. Lại kết giới là tiếp tục mở ra. Long Hà chi dịch cùng Long Bắc chi dịch khác biệt. Cũng không phải ngắn ngủi một đêm thời gian. Tại dài dằng dặc trong quá trình chiến đấu. Tiết Cảnh Long tộc cái này một kết giới. Cho chúng ta các chiến sĩ bay liên tục tạo thành cơ hồ tính hủy diệt đả kích. Hà Thiên Vấn. Trong lúc nhất thời. Chư vị giáo sư cũng là trong lòng nghiêm nghị, tứ quý, tứ lễ hoàn toàn chính xác đều là thanh danh tại ngoại nhân vật. Nhưng mà Long Hà chi dịch làm khai thiên tích địa thượng cổ chi chiến. 19 năm trước, khi Long Hà chi dịch mở ra thời điểm, đang ngồi đại đa số giáo sư vẫn chỉ là mới ra đời. Nhiều nhất chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, căn bản không có tư cách tham dự loại cấp bậc kia chiến đấu. Cũng liền càng đừng đề cập Dương Xuân Hy, Tư Hòa Niên những học sinh tiểu học này. Chỉ có Trịnh Khiêm Thu một người, tham dự qua trận kia cải biến lịch sử đi hướng chiến tranh. Đồng thời may mắn vẫn còn tồn tại. Trịnh Khiêm Thu dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hiện tại, người biết Phong Hoa vì cái gì được xưng là quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Vinh Đào Đào trong lòng. nhấc lên sóng to gió lớn. Há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trịnh Khiêm Thu trong mắt nổi lên một tia hồi ức thần thái. Nói khẽ, các chiến sĩ tới lại tới. Đi lại đi, chỉ có một mình nàng có thể vĩnh viễn đợi ở trên chiến trường. Đè vào Tiết Nhiên quân tiến đầu. Dòng nước binh sĩ, làm bằng sắt hồn tướng. Đối với trong sử sách ghi chép, Vinh Đào Đào đã sớm không ôm hy vọng gì. Nhất là chính sử, dăm ba câu liền có thể khái quát một người cả đời. Để Vinh Đào Đào đối với cái này có rõ ràng nhận biết. Là tam thành chi dịch sau. Khi đó, trở thành chiến dịch trọng yếu bước ngoặt Vinh Đào Đào. Bị ghi vào Tuyết Cảnh biên niên sử bên trong. Mà hắn hết thảy hành động, vẻn vẹn hóa thành giải rác mấy lời. Cho nên, gặp được mẫu thân, có thể cùng nàng cùng một chỗ qua giao thừa. Thật liền xem như đại công cáo thành a. Vẻn vẹn gia đình đoàn tụ. Một lát ấm áp cùng khoái hoạt như vậy đủ rồi a. Kinh nghiệm của nàng, nàng chỗ chịu đựng cực khổ. Hết thảy khổ sở, ta còn không có nghe nàng thổ lộ hết qua. Càng không có thay nàng chia sẻ qua. Trịnh Khiêm Thu tiếp tục nói. Từ Hà Thiên Vấn đối với kết giới kia ngoại quan miêu tả đến xem. Người ta kiến thức kết giới lẽ ra giống nhau. Về phần nó đến cùng là khác biệt hồn kỹ. Hay là cùng một loại hồn kỹ nhiều loại công hiệu. Cái này còn chờ chúng ta lại dò xét. Hà Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Tại kết giới bao trùm dưới. Ta không có cảm nhận được thân thể năng lượng bị lược đoạt. Nhưng kết giới cảm giác hiệu quả là nhất định. Dù sao ta toàn bộ hành trình ở vào dưới trạng thái ẩn thân. Không ai có thể phát giác được. Lại bị kết giới kia tóm gọn. Cho nên ta hiện tại vào không được đế quốc. Không cách nào tiến hành trảm thủ hành động. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Người mới vừa nói. Vấn đề không đều tại đế quốc thống lĩnh bên trên. Mà tại long tộc sinh vật bên trên. Chẳng lẽ đế quốc thống lĩnh không phải long tộc? Không phải. Hà Thiên Vấn lắc đầu. Long tộc chỉ trông coi hoa sen. Chiếm cứ tại đóa hoa chung quanh. Chiếm cứ toàn bộ đế quốc 1/3 quốc thổ diện tích. Mà đế quốc lãnh tụ. Là một cái tiết hành tăng. Tiết hành tăng. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vẻn vẹn từ thực lực đi lên giảng. Tiết hành tăng đích thật là tuyết cảnh hồn thú trần nhà. Tại Vinh Đào Đào đi qua chinh chiến trong thời gian. Bất kỳ cái gì một chi hồn thú bộ đội bên trong. Nó thành viên hạch tâm bên trong từ trước tới giờ không thiếu khuyết tiết hành tăng thân ảnh. Vinh Đào Đào nhẹ giọng lầm bầm. Tối thiểu phải là cấp sử thi A. Từ Thái Bình cùng Hà Thiên Vấn liếc nhau một cái. Mở miệng nói. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Tại ban đầu chúng ta sơ lâm đế quốc. Xa dài hăng hái thời điểm. Từng đối với đế quốc tường cao tiến hành quá mãnh liệt trùng kích. Khi đó, Sa Giai cùng đế quốc thống lĩnh tiến hành hồn kỹ đối oanh. Mà đế quốc thống lĩnh tiết hành tăng hoàn toàn không hạ xuống hạ phong. Thậm chí có chút gặp chiêu phá chiêu ý tứ. Đế quốc thống lĩnh triệu hoán thiên táng tiết vẫn oanh không phải chúng ta trận doanh. Mà là Sa Giai triệu hoán thiên táng tiết vẫn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào miệng há thành hình chữ O. Cái này cần là trình độ gì tồn tại? Dùng thiên táng tiết vẫn đến ngăn cản thiên táng tiết vẫn. Ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. Thiên táng tiết vẫn không phải ngẫu nhiên triệu hoán. Phạm vi đả kích sao? Làm sao có thể làm đến như vậy tinh chuẩn? Huống chi, Sa Giai làm đặc biệt hỗn chủng sinh vật. Nó thiên táng tiết vẫn chuyển vận cường độ. Viễn siêu cấp sử thi tiết hành tăng hồn kỹ hiệu quả một mảng lớn. Mà có thể cùng Sa Giai cân sức ngang tài. Không, đây cũng không phải là cân sức ngang tài, mà là mạnh hơn Sa Giai một cái tầng cấp. Vinh Đào Đào trong lòng kinh hãi, nghi ngờ nói, cấp sử thi còn phải đi lên. Đế quốc thống lĩnh là cái biến dị chủng loại. Từ Thái Bình, vô cùng có khả năng. Đế quốc thống lĩnh thiên táng tiết vẫn cùng Sa Giai thiên táng tiết vẫn đều là cùng thông thường. Thiên táng tiết vẫn khác biệt, Sa Giai thiên táng tiết vẫn chuyển vận cường thế hơn. Mà đế quốc thống lĩnh thiên táng tiết vẫn chuyển vận đồng dạng không kém. Lại là nương theo lấy cuồng phong bạo tiết thổi phù. Thậm chí có thể điều khiển tiết vẫn rơi xuống quỹ tích tiến lên. Vinh Đào Đào, khi phạm vi lớn, không khác biệt tiến công hồn kỹ. đột nhiên biến thành có thể tinh chuẩn đả kích hồn kỹ lúc. Cái này, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.